Chương 867, chợ búa. Kiếm Tông Tông chủ được vinh dự thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đại ngụy kiếm khách sùng bái nhất cường giả. Nghe Hậu Thập Tam Kiếm nhắc lên Kiếm Tông Tông chủ, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Chu Phàm cũng không ngoại lệ, chân khí của hắn còn không có triệt để khôi phục, muốn dùng lại lần nữa bạo vũ linh, còn chưa đủ, vì lẽ đó hắn nguyện ý nghe một chút. Trong thiên hạ đáng giá Tông chủ nghiêm túc xuất kiếm không nhiều, một kiếm kia kỳ thật rất tùy ý Hậu Thập Tam Kiếm như thế bình luận. Hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng coi như thế tùy ý một kiếm, cũng cho ta cơm nước không vào muốn nửa tháng. Cái kia nửa tháng kém chút liền đem ta muốn phế, về sau là sư phụ ta đem ta ném vào mùa đông trong hồ, ta mới một cái giật mình tỉnh lại. Sư phụ tựa hồ biết rõ ta đang suy nghĩ gì, hắn ý vị thâm trường nói tông chủ kiếm pháp không phải là cái gì người đều có thể suy nghĩ, trước kia kiếm tông liền xuất hiện qua có người suy nghĩ tông chủ kiếm pháp mà điên. Cái kia đến tột cùng là như thế nào một kiếm? Chu Phàm bị kích thích lòng hiếu kỳ hỏi. Không có ngoại giới nghĩ đến như vậy nguy hiểm, tông chủ sử dụng ra một kiếm kia rất đơn giản, rất mộc mạc, nhưng người kia chính là không thể không tiếp, từ đó bị một kiếm chặt xuống đầu, ta đến nay đều không rõ tông chủ là như thế nào làm được. Hậu Thập Tam Kiếm khẽ cười một tiếng, ta hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là có thể tiếp tông chủ một kiếm. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm. Ta kiếm thứ tư cùng tông chủ sử dụng ra một kiếm kia kỳ thật không có bao nhiêu liên quan, sư phụ nói lời để ta tỉnh ngộ lại, cần gì phải đi suy nghĩ tông chủ kiếm pháp, không cần thiết. Ta chỉ cần sử dụng ra kiếm thứ tư so tông chủ một kiếm kia mạnh liền tốt, kiếm pháp cho tới bây giờ cùng cảnh giới không quan hệ. Toàn trường yên tĩnh, cái này Hậu Thập Tam Kiếm không khỏi quá cuồng vọng, coi như một kiếm kia chỉ là kiếm tông tông chủ tùy ý huy sái một kiếm. Nhưng há lại bình thường kiếm khách nói siêu việt liền có thể siêu việt? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Hậu Thập Tam Kiếm. Ta sinh ở chợ búa ở giữa, chợ búa là một cái vĩnh viễn tràn ngập nhân khí thế giới. Hậu Thập Tam Kiếm kiếm trong tay hoàn bị tách ra thẳng, lại thành nguyên lai mảnh ngắn hắc kiếm. Chu Minh, kiếm này còn không có thành hình, nhưng ta cũng liền chỉ có kiếm này, ngươi nếu có thể đón lấy ta kiếm này, vậy ta liền trực tiếp nhận thua. Xin chỉ giáo. Kiếm bốn chợ búa kiếm ra huyễn tượng sinh. Chu Phàm nhìn thấy một cái huyên náo chợ búa thế giới, hắn nhìn thấy trên đường phố chạy nhỏ. Mặt đen nhánh vui cười tiểu hài, hắn nhìn thấy vai trọn một đòn gánh hàng hóa bán người bán hàng rong, nhìn thấy ven đường bày quậy bán hàng tiểu thương, đứng ở trước cửa lớn giọng hô hào chính mình hài tử về nhà ăn cơm phụ nhân. Hoàn chỉnh chợ búa thế giới tràn ngập nhân khí, để người không thể không tiếp tục xem nhìn chằm chằm. Sinh động như thật thế giới để người trầm luân. Chỉ là cách đó không xa phòng ốc trung quy là có chút hư ảo không chân thực. Chu Phàm thở dài, thân thể của hắn khí tức trở nên mênh mông, đem cái này chợ búa thế giới hoàn toàn nạp đi vào. Màu đen nước biển chảy ngược tiến đen nhánh đường đi, đem những cái kia tràn ngập sinh hoạt khí tức người và hết thể đều phá hủy, giống như lên một trận hưởng hai. Huyễn tượng biến mất lúc, mũi kiếm đã lơ lửng tại Chu Phàm chót mũi trước. Chu Phàm trong tay đao dỉ nhẹ nhàng gầy ra, mảnh ngắn hắc kiếm bị kéo ra, rơi trên mặt đất. Hậu Thập Tam Kiếm khỏe miệng tràn ra một tia máu, hắn thất lạc hai mắt mới khôi phục tập trung, tỉnh táo lại hắn cười khổ nói, ta nhận thua. Hậu Thập Tam Kiếm cúi người nhặt lên mảnh ngắn hắc kiếm thu nhập hộp kiếm bên trong, hướng Chu Phàm chắp tay thi lễ nhảy xuống lôi đài. Dưới lôi đài không ít người lộ ra vẻ mờ mịt. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, bọn hắn chỉ là nhìn thấy Hậu Thập Tam Kiếm ra chậm rãi một kiếm. Không có bất kỳ cái gì khuấy động kiếm khí, liền chân khí đều là nội liễm mà không được phát. Giống như người bình thường đều có thể đâm ra một kiếm. Nhưng chính là dạng này một kiếm, Chu Phàm không tránh không né, cho đến kiếm kia cũng nhanh muốn đem Chu Phàm đầu xuyên qua, Chu Phàm mới kéo ra kiếm. Mà lúc này Hậu Thập Tam Kiếm không chút do dự nhận thua. Dạng này một màn để không ít các thí sinh một mặt bối rối. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ có Đô Nê, Lý Trùng Nương mấy cái thí sinh đoán được một chút, nhưng lại không dám khẳng định. Chu Phàm thắng, thu hoạch được lần này lôi đài thi thứ nhất, Hậu Thập Tam Kiếm xếp hạng thứ hai. Giáo tập nao nao vội vàng nói. Chu Phàm đã sớm đem song đao thu nhập trong vỏ đao, sắc mặt bình tĩnh nhảy xuống lôi đài, nhưng Hậu Thập Tam Kiếm cái kia còn không thành thục một kiếm cho hắn rất lớn xúc động. Nếu không có quỷ hải vô lượng thế, cái kia tránh không tránh được một kiếm chỉ sợ sớm đã đâm bị thương thậm chí giết chết hắn. Đây là Trương Lý Lao Thái gia dừng lại một cái động dung nói, là kiếm ý sao hẳn là. Trọng Điền cũng là mắt lộ dị sắc một mặt kinh ngạc nói, như thế tuổi cảnh giới như thế liền ngộ ra kiếm ý, coi như kiếm ý không hoàn chỉnh, nhưng cái này hậu thập tam kiếm thiên phú không khỏi quá tốt, hắn vẫn là kiếm tông ngoại môn đệ tử ha ha, nếu là kiếm tông không coi trọng hắn, ta ngược lại muốn đem hắn đặt vào ta Trương Lý gia bên trong. Trương Lý Lao Thái gia ngẫm lại nói, ta có thể để hắn đạt được cùng tiểu hồ đồng dạng đãi ngộ. Trọng Điên cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều, hậu thập tam kiếm thiên phú như vậy, kiếm tông làm sao có thể không coi trọng, nếu là không coi trọng, hắn thiên phú cho dù tốt, QNZ không có khả năng nhanh như vậy liền tu luyện tới cảnh giới cỡ này, hắn không cách nào tiến vào nội môn, chẳng qua là kiếm tông quy củ có hạn chế mà thôi, trên thực tế hắn chính là kiếm tông hoạch tâm đệ tử. Ngươi nếu là muốn cùng kiếm tông cấp người, ta đoán chừng kiếm tông cao thủ chẳng mấy chốc sẽ tới cửa đến mời ngươi chỉ giáo. Trương Lý Lao Thái gia vội ho một tiếng nói, ta cũng chỉ là nói một chút, nơi nào có gan này còn cùng kiếm tông đoạt đệ tử. Hậu thập tam kiếm kiếm kia lợi hại, nhưng hắn thua. Viên Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là trầm mặc một cái. Nếu như nói hậu thập tam kiếm là chân chính kiếm đạo thiên tài, cái kia Chu Phàm lại xem như chuyện gì xảy ra một cái liền khí cương đoạn đều không có võ giả có thể đem chứa kiếm ý một kiếm phá đi. Chuyện này chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Ta QNZ nhìn không thấu, hắn cái kia lẽ ra là võ thế, nhưng cái này võ thế không khỏi quá mạnh một chút. Trọng Điền mặt lộ không hiểu, câu thần tông đi ra đệ tử thực sự lợi hại. Trong lòng của hắn cảm thấy nghi ngờ là mạnh như vậy ẩn thế tông môn, làm sao liền hắn QNZ chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là so thư viện so đại ngụy triều còn phải xa xưa hơn một cái tông môn, lại hoặc là cũng không tại đại ngụy triều bên trong. Cho nên mới lộ ra bừa bãi vô danh. Có 102 toàn trường. Trương Lý Lao Thái gia lời ít mà ý nhiều nói, ta cảm giác hắn tựa hồ còn có lưu chuẩn bị ở sau. Coi như hậu thập tam kiếm hoàn thành một kiếm kia QNZ không phải là đối thủ của hắn. A-di-đà Phật, nhất hành QNZ kém xa tít tắp hắn. Viên Hải than nhẹ một tiếng nói. Đây là không thể không thừa nhận sự thật. Chu Phàm đi xuống lôi đài. Tự nhiên dẫn tới không ít chú ý các thí sinh đều không hề rời đi, còn có 3 cái lôi đài ngay tại giao đấu, bọn hắn muốn chờ một hồi mới có thể đi. Chu đại ca, không có sao chứ? Lý Trùng Nương quan tâm hỏi. Nàng nhìn ra kiếm kia lợi hại, nhưng không biết Chu Phàm đón lấy kiếm kia về sau có thể hay không chịu cái gì nhìn không thấy tổn thương. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, hắn còn đang suy nghĩ hậu thập tam kiếm kiếm thứ tư. Kiếm kia rất bất phàm. Để Chu Phàm minh bạch một sự kiện, cho dù hắn có hôi hà không gian trợ giúp, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, thế gian này khẳng định tồn tại so hậu thập tam kiếm còn muốn lợi hại hơn thế hệ trẻ tuổi. Lúc này hậu thập tam kiếm hướng về Chu Phàm đi tới.